Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95, Tú Tài gặp gỡ binh. Ngụy Quốc Đại Lương chúng ta Đại Ngụy Vương nghe nói Tần Quốc phái ra đang tốt giống như chưa từng. Nghe nói sứ thần, đang ngồi ở trên vương vị sờ lên cằm tự hỏi, cái này Trương Nghi lai lịch gì? Một giới mưu sĩ. Từng đến Đại Lương mặt vương, yêu cầu quan viên không có kết quả, liền cách Ngụy đi sở. Huệ Thi ở phía dưới giải thích nói, ồ, tương đương nha. Nha, nguyên lai là chúng ta Ngụy quốc người đây này. Ngụy vương vuốt chòm râu, càng nghĩ càng giận, thương ưởng biến pháp cường tần. Công tôn diễn nhất chiến diệt Ngụy binh sĩ 8 vạn, trọng thương Ngụy quốc. Hiện tại lại tới cái Trương Nghi. Đúng vậy, Huệ Y nói, người như thế đáng trách. Đến trước tiên tần hắn một trận. Ngụy Vương ánh mắt phập phù nói, Trương Nghi hiện vì là Tần quốc khách khanh, Đại Vương tùy ý ẩu chi, e sợ không thích hợp a. Huệ Y một mặt khổ bức mà khuyên, thỏa không thích hợp đánh lại nói. Tuyên, Ngụy Vương một bộ chơi xấu dáng vẻ. Nói, Huệ Thị Vũ bất đắc dĩ, hắn 10 phần hiểu biết Ngụy Vương tính cách, biết rõ hắn chỉ có thể theo lông vuốt, căn bản không nghe thấy bất kỳ ý kiến phản đối, chỉ có thể lê sang một bên, nghĩ phương pháp bổ cứu. Tần quốc đặc sứ Trương Nghi lên điện, Tần sứ Trương Nghi, bái kiến Đại Vương, Trương Nghi chắp tay cúi người chào nói, đừng khách khí, người đâu? Ngụy Vương ra lệnh một tiếng, mấy cái mang giáp vệ sĩ xông tới. Chậm, Đại Vương ý muốn như thế nào a? Trương Nghi thấy thế, giật mình, nghĩ thầm sẽ không thật bị Bạch Thuần đoán đúng chứ? Chính là muốn giáo huấn ngươi một chút. Ngụy Vương hai tay cắm ở trong tay áo, thẳng thắn nói, miếu đường bên trên, nhục Tần đặc sứ, Đại Vương nghĩ tới hậu quả sao? Trương Nghi tiến lên một bước, hỏi, không nghĩ tới, Ngụy Vương quả đoán đáp, Trương Nghi tới đây vốn là hai nước kết được, không ngờ Đại Vương dĩ nhiên không biết phân biệt. Trương Nghi làm bộ thở dài, lắc đầu nói, ngươi là Ngụy nhân, ta chính là Ngụy Vương, hiện nay như vậy, có gọi hay không được a? Ngụy Vương thấy Trương Nghi dĩ nhiên nói hắn không biết phân biệt. Cất cao ngữ điệu căm tức nói, ta là Ngụy nhân, Ngụy Vương đánh cho, ta chính là Tần sứ. Sau khi đánh xong, Trương Nghi ngược lại là muốn nhìn một chút Đại Vương kết cuộc như thế nào. Trương Nghi y nhưng bất động, nhìn Ngụy Vương nói, ngươi thấy, đánh cho ta. Ngụy Vương rên một tiếng, phất tay khiến nói, ngoặc kép. Trương Nghi một mặt choáng váng đất bị mấy cái giáp sĩ cái đi ra ngoài. Cái này, không nói đạo lý a. Cái gì gọi là tú tài gặp gỡ binh? Có lý không nói được cái gì gọi là thiết đầu em bé? Cái gì gọi là làm càn làm bậy? Cái gì gọi là mãng phu? Trương Nghi nhất thời cảm giác có một tia vô lực. A, Ngụy Vương cũng không chuẩn bị đánh như thế nào Trương Nghi. Cũng là đình trượng 20, còn khiến người ta thả nhẹ đánh. Nhưng nghe đến Trương Nghi cái kia tiếng gào đau đớn, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngụy Vương cũng không chuẩn bị đánh như thế nào Trương Nghi. Cũng là đình trượng 20, còn khiến người ta thả nhẹ đánh. Nhưng nghe đến Trương Nghi cái kia tiếng gào đau đớn, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều. Chịu xong đánh Trương Nghi lại bị giáp sĩ điều khiển trở lại đại điện bên trên. Ngụy Vương đánh nhau Tần sứ, xem ra là không muốn giao hàng Hà Tây, là ý muốn tái chiến a. Trương Nghi đỡ eo, mang theo một tia lửa giận hỏi, đúng vậy a, vẫn muốn đánh. Ngụy Vương cũng bị kích lên lửa giận, chơi tính khi nói, vậy nơi này có Tần quân chiến thư một phong. Ngụy Vương tùy ý khai chiến đi. Trương Nghi từ trên thân lấy ra thẻ tre cuốn một cái, ném cho một bên khổ bức mặt Huệ Thi, đỡ lưng thẳng tiếp rời đi đại điện. Cái kia thẻ tre đương nhiên không phải là chiến thư, mà là Trương Nghi này đến hợp đồng chi thư. Trên đó viết Tần Quốc đồng ý trả lại Bồ Dương, Khúc Ốc, Tiêu Thành, Tam Thành, còn nguyện ý hạt nhân vào Ngụy Quốc, nguyện cùng Ngụy Quốc sửa chữa tốt. Triều hội kết thúc, mặt mày ủ rũ Huệ Thi bước chân tăng nhanh đuổi tới nổi giận đùng đùng chuẩn bị rời đi Ngụy Vương. Đại Vương a, Hàn Triệu hai nước e ngại Ngụy Quốc, không dám cùng Đại Vương hội minh, chỉnh tề giao chiến tự lo không xong. Tần Quốc thật muốn khai chiến, Ngụy Quốc đánh không nổi a. Huệ Thi thật vất vả ngăn cản Ngụy Vương, một mặt sầu khổ đất khuyên can nói: "Ta không tin Tần Quốc biết mở chiến, bọn họ lại còn thành cùng Ngụy, lại hạt nhân cùng Ngụy." Ngụy Vương vuốt ria mép, tỉnh táo lại rồi nói ra: "Đây chính là Tần Quốc ác độc chỗ, trước tiên lui một bước, để người trong thiên hạ nhìn thấy Tần Quốc cũng không phải là cưỡng đoạt Hà Tây, cũng không phải là lấy mạnh bắt nạt yếu, mà Ngụy Quốc lùi đất hơi có sai lầm, Tần Quốc liền một chút cớ cũng sẽ không lại cho Ngụy Quốc. Đại Vương, liền nhẫn một hơi đi." Huệ Yêu bất đắc dĩ mà khuyên. Ngụy Vương vò đầu bứt tai, nhìn chung quanh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Huệ Thi nói: "Ngươi đi gặp Trương Nghi thời điểm nói với hắn, Tam Thành, Ngụy Quốc muốn, hạt nhân, chúng ta Ngụy Quốc không muốn. Tần Quốc công tử, đến Ngụy Quốc vẫn không được ra, còn phải cung cấp, nói không chắc còn muốn gây ra cái gì gián điệp hoạt động. Khó lòng phòng bị, công tử chúng ta không để lại cái kia, bọn họ cũng đừng 2.4 lưu công tử ở chúng ta nơi này." Huệ Y như vậy cuối cùng là thở một hơi, biết rõ hắn khuyên bảo cuối cùng cũng coi như hữu dụng. Vội vàng đáp lời nói: "Vâng, ngoặc kép, đại nhân, Ngụy tướng muốn gặp." Đi theo bồi bàn đối với đang tại đêm tối đọc Trương Nghi bẩm báo nói. Ngoặc kép, Trương Nghi vừa nghe, lập tức đem thẻ tre ném một cái, trên đài rượu và thức ăn cũng trực tiếp ẩn giấu đến dưới giường. Đạo: "Nhanh, đem dương hành lý tử từ đâu tới, đem hai cái y phục cùng lượng quyển thẻ tre bỏ vào trong dương về sau." Trương Nghi đối với bồi bàn nói: "Đi gọi Huệ tướng đi vào." Huệ Yêu vừa vào cửa, nhìn thấy Trương Nghi đang tại thu thập hành lý, nhất thời giật mình: "Trương tử quả thực phải đi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."